chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2298, ôm Lãnh Thanh Thiền. Ngay tại Lãnh Thanh Thiền tức giận bất bình thời điểm, xe quẹo thật nhanh chỗ ngoặt, thân thể không tự chủ được giống ngửa ra sau đi, sau đó liền cảm nhận được hai nửa bờ mông bị người ta tóm lấy. Chờ xe rẽ hoàn tất, đối phương đã buông tay, Lãnh Thanh Thiền khí muốn giết người, Lãnh Thanh Thiền tâm tình còn không có bình phục, xe lại đến thắng gấp một cái này Lãnh Thanh Thiền thân thể không tự chủ được hướng về phía trước đổ tới. Mắt thấy là phải ngược lại tại phía trước một cái lại thấp lại xấu đông âm người trong ngực. Người kia tựa hồ cũng phát hiện tình cảnh này. Trong mắt để lộ ra hưng phấn quang bận bịu, đã làm tốt chờ đợi mỹ nữ tự động ôm ấp yêu thương chuẩn bị. Nhưng mà, mỹ nữ cũng không có đến hắn ôm ấp đến, mà chính là đến một cái đột nhiên chơi qua đến trong ngực nam nhân. Thân thể nam nhân thật cao gầy gò, xem ra cũng không mạnh mẽ gì lớn mạnh, nhưng xe quán tính tựa hồ đối với hắn không có có thể tạo được mảy may tác dụng. Nam nhân hai tay một tay ôm vào Lãnh Thanh Thiền phía sau lưng, một tay bảo hộ ở Lãnh Thanh Thiền bờ mông, người chung quanh mặc kệ lại thế nào chen, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Nam nhân này không là người khác, chính là Vương Đại Đông. Thật là thơm, Vương Đại Đông tham lam tại Lãnh Thanh Thiền cái cổ ở giữa mút hít một hơi cái kia. Mùi hương ngây ngất, Lãnh Thanh Thiền xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngươi thả ta ra, ngươi chắc chắn chứ? Lãnh Thanh Thiền quay đầu nhìn một chút, cuối cùng cắn miệng răng ngà, không nói gì, mặc cho Vương Đại Đông mập mờ ôm nàng, bị bọn này bị ổi đông âm người chiếm tiện nghi, còn không bằng bị Vương Đại Đông chiếm tiện nghi đây, mà là Vương Đại Đông tựa hồ cũng không có chiếm nàng tiện nghi, là chính nàng đụng vào người ta trong ngực. Tay người ta chỉ là bảo vệ nàng bờ mông, đều không cùng nàng bờ mông tiếp xúc đây. Tiếp đó, mặc kệ xe lại xoay trái chỗ ngoặt rẽ phải chỗ ngoặt vẫn là dừng ngay. Vương Đại Đông thân thể đều giống như đóng cọc một dạng, đứng yên trên sàn nhà, chưa từng dao động mảy may. Lãnh Thanh Thiền cuối cùng miễn phải bị người chiếm tiện nghi kết quả, mà lại bị Vương Đại Đông ôm lấy. Tựa hồ cũng không cảm giác được oi bức. Vương Đại Đông trên thân lạnh rằng rặc, dễ chịu cực. Sau cùng, Lãnh Thanh Thiền vậy mà thích loại cảm giác này. Lãnh Thanh Thiền đột nhiên nhớ tới trên thuyền làm giấc mộng kia. Trong mộng, Vương Đại Đông cũng là như vậy, ôm lấy nàng. Hôn lên mặt nàng, hôn lên ánh mắt của nàng. Nàng vành tai, nàng cái cổ, thân thể nàng mỗi một bộ phận. Mỗi một cái hình ảnh đều là rõ ràng như thế. Lãnh Thanh Thiền mặt dần dần trở nên bắt đầu nóng. Ngươi mặt làm sao đỏ? Vương Đại Đông nhạy cảm phát hiện Lãnh Thanh Thiền biến hóa. Có thể, khả năng quá nóng đi. Lãnh Thanh Thiền nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Không có khả năng a, ngươi chung quanh nhiệt độ chỉ có 20 độ mà thôi. Cái này nhiệt độ cần phải rất dễ chịu mới đúng. A, người nhịp tim đập cũng rất nhanh a. Sẽ không phải là? Vương Đại Đông trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười. Im miệng, lại nói lung tung thì buông tay. Lãnh Thanh Thiền ảo não vô cùng, cảm giác lạnh thanh cạn tựa hồ muốn thẹn quá hóa giận. Vương Đại Đông ngoan ngoãn ngậm miệng lại, có thể đem cái này lãnh mỹ nhân ôm vào trong ngực. Đây đã là vô số nam nhân khó thể thực hiện mộng tưởng. Chí ít đối với A Phi tới nói là như vậy. Mặc dù biết không nên đối tiểu thư có ý nghĩ xấu, nhưng từ ngày đó làm như thế mộng về sau, A Phi mỗi lần nhìn đến Lãnh Thanh Thiền, trong lòng liền biết dâng lên một trận cảm giác đặc biệt. Cái loại cảm giác này, để hắn lại là tức giận, lại là ưa thích, tên hỗn đản kia. Làm sao luôn có thể chiếm được dễ dàng như vậy? Tiểu thư cho tới bây giờ không có bị nam nhân ôm qua đâu. A Phi trong lòng 10 phần không cam tâm, Lãnh Thanh Thiển có Vương Đại Đông bảo hộ, miễn trừ bị chiếm tiện nghi, nhưng giao lưu sẽ trở thành viên bên trong vẫn là có 5 cái nữ sinh. Tất cả đều bị chiếm quang tiện nghi, vốn cho là qua 2 đứng sẽ có người xuống xe, có thể mãi cho đến Waseda bệnh viện trước đó, đều không ai xuống xe. Đám người xuống xe về sau, người trên xe cũng giải tán lập tức, toàn bộ xuống xe, Hoa Hạ bằng hữu, hoan nghênh các ngươi. Một cái 50 tuổi khoảng chừng, dưới mũi giữ lấy tiếng động lớn từ đông âm nhân nghênh tới. Đối với Lãnh Thanh Thiển vươn tay, đây chính là chúng ta Waseda bệnh viện viện trưởng, Quy Điền Anh Tỉnh, Xích Tư Thái Lang giới thiệu nói, rùa Điền viện trưởng ngươi tốt. Lãnh Thanh Thiển cũng đưa tay ra, chuẩn bị cùng đối phương nắm tay, nhưng mà Vương Đại Đông lại đột nhiên chặn ngang đi ra. Một nắm chặt Quy Điền Anh Tỉnh tay, một mặt kính ngưỡng nói ra, ngài cũng là Quy Liếm Y Di viện trưởng a, ta thế nhưng là đối ngươi đại danh sớm có nghe nói. A, thật sao? Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện, để Quy Điền Anh Tỉnh có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đó là đương nhiên, nghe nói Liếm viện trưởng thích nhất đánh cho máy. Một ngày có thể đánh hơn mấy chục lần đâu. Tại chúng ta Hoa Hạ, quả thực cũng là thần nhân một dạng tồn tại a. Khụ khụ, hư danh mà thôi, hư danh mà thôi. Quy Điền Anh Tỉnh khiêm tốn nói, đánh cho máy chính là Hoa Hạ mạng lưới lưu hành ngữ. Làm đông âm người Quy Điền Anh Tỉnh lại làm sao biết đâu. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông là đang khen hắn đâu. Nhất thời cảm thấy Vương Đại Đông cũng không thế nào chán ghét. Về phần giao lưu hội một đám thành viên, gần như sắp muốn cười nước tiểu. Mọi người đường xa mà đến khẳng định mệt mỏi. Ta đã an bài tốt gian phòng. Mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày mai chúng ta lại bắt đầu chính thức giao lưu. Thái Lang, đi, đem bọn hắn đưa đến cấp A túc xá. Viện trưởng, ngài không phải nói an bài bọn họ ở cấp CA. Waseda bệnh viện túc xá chia làm ABC 3 cái cấp bậc. Cấp A là tốt nhất, cấp C kém cỏi nhất. Tất cả mọi người là đường xa mà đến khách nhân, sao có thể ở cấp C đâu? Đương nhiên là ở cấp A, đúng không, tiểu huynh đệ? Quy Điền Anh Tỉnh cười nhìn về phía Vương Đại Đông. Viện trưởng ngài thật là khẳng khái. Trách không được đánh cho máy lợi hại như vậy đây. Vương Đại Đông tiếp tục thổi phồng. Rất nhanh, Xích Tư Thái Lang an bài hết mọi người túc xá. Những thứ này Hú Tử Thẳng biết nói chuyện nha. Quy Điền Anh Tỉnh vẫn như cũ thật cao hứng. Cái kia viện trưởng, đánh cho máy ý là... Xích Tư Thái Lang sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cũng không biết Xích Tư Thái Lang là làm sao biết đánh cho máy ý tứ. Cái gì, người mẹ nó làm sao không nói sớm? Nghe Xích Tư Thái Lang giải thích, Quy Điền Anh Tỉnh lúc này giận dữ. Hắn vừa mới còn tưởng rằng Vương Đại Đông tại khen hắn, cho nên đem mọi người dừng chân địa phương an bài tốt một điểm. Không nghĩ tới lại, dám mắng ta. Buổi tối hôm nay cơm tối, ngươi có thể muốn chuẩn bị cẩn thận. Quy Điền Anh Tỉnh mang trên mặt lạnh ý. Yên tâm đi viện trường, ta khẳng định sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Xích Tư Thái Lang cười tà nói. Đến tối, Quy Điền Anh Tỉnh chuẩn bị đón tiếp dạ tiệc. Từng đạo đồ ăn được bưng lên tới. Những thứ này đồ ăn nhìn bề ngoài là sắc hương vị đều đủ. Nhưng trên thực tế, những cái kia cá trong phim bị Xích Tư Thái Lang vụng trộm thả không ít giòi bỏ đi vào. Đây đều là ta Đại Đông Âm Đế Quốc đặc sắc đồ ăn. Các vị mời chậm dùng. Xích Tư Thái Lang mặc lấy đầu bếp phục, cười hì hì nói. Vương Đại Đông một phát bắt được Xích Tư Thái Lang. Xích Tư Thái Lang biến sắc, tâm đạo, chẳng lẽ bị phát hiện? Vương Đại Đông bắt lấy Xích Tư Thái Lang, hỏi, móa sao ra hỏa, ngươi không phải bảo an sao? Tại sao lại thành đầu bếp? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.